Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Nam Thành. Y tại hiện thực hay là tại thông huyền giới nhóm lửa thần hòa? Tô Thành đã bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Nhưng mà, nhóm lửa thần hòa quá trình bên trong, thoát ly tín ngưỡng mạng lưới cùng mình tin đồ, thực sự không phải ý kiến hay. Nhưng trong mơ hồ, hắn lại có một loại cảm giác, duyên từ thần tính bên trong, hiện thực cái kia bộ điểm, không cách nào dò xét, không cách nào cảm giác. Có lẽ chính là bởi vì loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm. Mới có lần này tại trong hiện thực du lịch, Everest dưới, Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh đi tại Nam Thành trên đường phố. Chạm mặt tới là một cái có các loại màu da tụ tập cùng một chỗ bưu hãn đội ngũ. Xe Hammer người đứng đầu hàng, xe bọc thép áp về sau, ở giữa là mười mấy chiếc xe mở mui Việt dã, ưỡn một cái rất súng máy hạng nặng chỉ hướng bốn phương tám hướng. Từng cái khôi ngô, đại hán vạm vỡ mang theo kính đen, ngậm si gà cùng thuốc lá, nhìn chăm chú lên bốn phía tả hữu đám người. Tô Thành tránh sang con đường một bên, nhìn trước mắt ồn ào náo động mà náo nhiệt một màn. Nói ra, hôm nay hẳn là lần thứ mấy mở ra? Mị Nhiễm Thịnh nghe nhạt âm thanh trả lời. Lần thứ ba. Tô Thành nhìn xem cái này đội uy phong lẫm liệt đội ngũ, đem cùng bảo tháp ngoại nhân liên hệ tới. Lại hỏi, cái kia nhóm đầu tiên tiến vào người còn chưa hề đi ra. Mị Nhiễm Thịnh cười cười. Đây không phải đang đợi ngài mới giống loài sao? Có nghĩ tới hay không? Tương lai có một ngày, cái thế giới này cũng có thể tu hành. Mị Nhiễm Thịnh ánh mắt lóe lên, nói, khó, đơn giản không nhìn thấy hy vọng. Đúng vậy a, tu chân cõi yên vui, cần tại trong hoang mạc mở. So sánh chư thiên vạn giới đại thế giới, hiện thực vũ trụ quá bao la, thái sâm nghiêm. Cải biến địa cầu cái này một cái cục bộ cũng không dễ dàng a. Đội xe gào thét mà qua, tránh để đám người lại trở lại trên đường phố. Nam lai bắc vãng, vẫn là lấy độc hành khách chiếm đa số. Cũng chính là bọn hắn, tạo thành tòa này mới phát thành thị nhiều màu cùng hỗn loạn. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh lần nữa hướng về phía trước. Tại trong dòng người nghe bốn phía tả hữu nghị luận. Chỉ chốc lát đã đến một tòa thật lớn kết cấu bằng thép giản dị kiến trúc cửa vào. Hai vị tiên sinh, cần đăng ký sao? Gia nhập chúng ta hiệp hội. Có người mới gói quà lớn đưa tặng a. Lối vào, Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh bị một cái tuổi trẻ xinh đẹp muội tử ngăn lại. Một bên nói một bên kín đáo đưa cho hai người một chương bản khai. Tô Thành nhìn lướt qua bản khai nội dung, đang muốn nói chuyện. Người phía sau liền không kiên nhẫn bắt đầu đẩy cướp, hai người để mở con đường, bị cái này muội tử kéo đến một cái góc. Hai vị là Hoa Kiều a? Ta cũng vậy, đến từ Malaysia, sẽ nói tiếng Trung sao? Hoa Kiều nhà, dị năng nghiên cứu hiệp hội. Tô Thành nói ra, muội tử nghe xong liền cười, càng thêm nhiệt tình đổi tiếng Trung nói ra. Đúng, đúng, hai vị đều có hạt giống a? Có. Đương nhiên là có, Tô Thành gật đầu cười nói, vậy liền không thành vấn đề, hai vị nếu có hứng thú, liền lấp chương này biểu, chúng ta hiệp hội cơ quan tại số 14 cửa sổ, điền xong liền qua bên kia, tự nhiên có người tiếp đãi đợi hội kiến ấy, ngoặc kép, cửa vào người lưu lượng rất lớn, ISME quân nhân duy trì lấy trật tự, giao dịch này đại sảnh nghiệp vụ cũng là ngũ hoa bát môn. Đã có thị trường nhân tài chức năng, lại có hạt giống giao dịch, thông tin mua bán, hiệp hội đăng ký các loại chức năng. So sánh thành bắc bên kia bình ổn cùng trật tự, Tô Thành càng ưa thích nơi này hỗn loạn cùng sức sống. Có cần thiết này sao? Mị Nhiễm Thịnh gặp Tô Thành bắt đầu điền bản khai, bắt đầu chất vấn. Tô Thành cười cười, không có trả lời. Mị Nhiễm Thịnh lắc đầu, bàn tay lật ra, liền có thêm một cây bút lông, ngòi bút rơi xuống thời điểm, lại trở nên trần trờ. Tính danh, quốc tịch, tuổi tác cái gì, để hắn có một tia quẫn bách, còn có từng tia mới lạ. Trải qua thời gian dài, cái thế giới này muôn màu muôn vẻ. đối với hắn không phải là không có hấp dẫn, nhưng mà hiện thực pháp tắc không hữu hảo, còn có lâm nguy quẫn cảnh, cùng nguyên anh tu sĩ khoe khoang tự kiềm chế, để hắn bước đầu tiên một mực không bước ra đi. Cho dù là cái kia đoạn cùng cái thế giới này chính quyền hợp tác thời kỳ cũng là như thế. Hiện tại, một bước này tựa hồ muốn bước ra, hắn lại phát hiện chính mình cũng không thế nào phiền chán cùng kháng cự. Tương phản, còn có vẻ mong đợi cùng mừng rỡ. Chỉ là mặt mũi nhất thời không hảo lạp dưới. Tô Thành gặp, liền đem hắn bản khai cầm tới. Cười nói, ta giúp ngươi lấp đi. Chúng ta nắm chặt thời gian. Sau 5 phút, hai người tại chen chúc đại sảnh tìm tới 14 tốt cửa sổ. Bản khai đưa trước đi. Rất nhanh liền ra tới một cái giày tây hoa kiều nam tử tiếp đãi. Tô Thành giống người bình thường như thế cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm. Mị Nhiễm Thịnh hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú tại vờn quanh lên đỉnh đầu 4 phương 8 hướng đại màn hình. Màu đỏ, màu xanh lá, màu lam văn tự, đồ hình cùng video giao thế biểu hiện. Ong ong tạp âm, ồn ào náo động nhiệt lực. Xa so với chư thiên vạn giới càng dày đặc cùng sinh động dục niệm chảy xuôi tại mỗi một tấc trong không khí, cái này chút lạ thường không có gây nên nguyên anh tu sĩ phiền chán. Ngược lại khắp nơi lộ ra khác mị lực cùng mới lạ. Chư thiên vạn giới phàm tục thế giới, nông cạn một chút liền có thể thấy đáy. Nơi này khác biệt, căn bản vốn không cùng. Theo Mị Nhiễm Thịnh, một kiện rất bình thường sự tình, nơi này liền phát triển ra phong phú hay thay đổi giải đọc cùng liên quan. Chuyện bình thường đến nơi này có thể cẩn thận nhập vi. Có thể bay vụt đến một cái hắn đều không có nghĩ qua độ cao cùng ý nghĩa. Mình đạo tâm, đắm chìm trong cái này nồng nặc ngàn vạn lần hồng trần chảo nhuộm bên trong. Lại cũng không nhận được ảnh hưởng. Ngược lại hơi có tăng thêm. Loại hiện tượng này cùng phát hiện, đã không phải là lần đầu cảm thụ. 3 năm này nhiều đến, lần lượt ngạc nhiên, ngoài ý muốn, chấn kinh bây giờ đã là không có chút rung động nào. Nếu như không phải đích thân tới, nguyên anh tu sĩ rất khó tưởng tượng. Có dạng này một cái vũ trụ, có một viên tinh cầu như vậy, có dạng này phàm nhân, có dạng này văn minh, không có siêu phàm lại có siêu phàm nói không thể với tới một mặt. Vài ngày trước, hắn bắt đầu ở Tô Thành ảnh hưởng dưới, tiếp xúc viên tinh cầu này, khoa học mặc sức tưởng tượng cùng triết học văn hiến, phương diện. Thông tin, biết cái thế giới này phàm nhân, đối tự thân suy nghĩ cùng đối vũ trụ chân lý siêng năng truy cầu. Lãnh hội bọn hắn tư tưởng hỏa hoa cùng hiện tại chỗ đạt tới độ cao. Cùng tương lai cùng vận mệnh tương quan suy luận cùng triển vọng. Đạo tâm lần nữa bị chấn động, tư thái vậy lần nữa giảm xuống. Cho nên mới có lần này. Bị Tô Thành cường kéo lấy. Chơi cái gì cải trang vi hành nhàm chán trò xiếc. Người vị này đồng bạn nhìn cực kỳ nghiêm khắc a. Âu Phục Nam dẫn Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh hai cái người mới. Cách mở trung tâm giao dịch, tiến về mình hiệp hội nơi đóng quân. Nửa đường, thừa dịp Mị Nhiễm Thịnh không chú ý, Âu Phục Nam nhỏ giọng đối Tô Thành nói như vậy. Tô Thành cười mỉm lườm Mị Nhiễm Thịnh một chút, nói, hắn nhưng thật ra là cực kỳ ôn hòa một người. Âu Phục Nam nhếch miệng, 5 giờ chiều chúng ta liền muốn lên đường, không kịp cho các ngươi huấn luyện, có vấn đề hay không? Tô Thành vỗ sau lưng ba lô, không có vấn đề, trang bị tiêu chuẩn toàn đủ. Vậy là tốt rồi. Âu Phục Nam gật gật đầu, lại nhìn Mị Nhiễm Thịnh một chút, nói, một đoàn đội, trọng yếu nhất liền là hợp quần, đặc biệt là leo lên Everest. Tuy nói có thuê dị năng giả hộ vệ được rồi, những đạo lý này các ngươi đều hiểu. Tóm lại, mình vì chính mình phụ trách. Đang khi nói chuyện, nơi đóng quân đã đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.